Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 425, 425, người đó đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngụy Nghiên cũng không hề biết Tôn lão đó rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào. Nhưng lại khoác lác như vậy. Như vậy có vẻ như cô đang vì Lăng Mặc mà nỗ lực. Giang Ngụy Nghiên quay đầu lại và định nói với người đàn ông kia rằng Lăng Mặc là bạn của cô, và cô hy vọng rằng Tôn lão sẽ xem xét. Tuy nhiên, sau khi quay đầu lại, cô thấy người đàn ông đó đã biến mất. Giang Ngụy Nghiên nhíu mày, lập tức chạy đến bên cạnh quản lý đại sảnh hỏi. Người đó đâu rồi? Quản lý đại sảnh, tôi cũng không rõ. Anh ta đột nhiên rời đi. Có lẽ là đã lên lầu. Giang Ngụy Nghiên cười gượng gạo. Không thể nào. Lẽ ra phải đến phòng rửa tay trước chứ. Còn không mau giúp tôi tìm đi. Quản lý sảnh có chút bất lực. Chỉ có thể nghe theo lời của Giang Ngụy Nghiên. Liền gọi một nhân viên bảo vệ đến giúp cô tìm người. Nhưng Giang Ngụy Nghiên lại quay lại. Cô muốn đợi Lăng Mặc. Thì cũng phát hiện anh không còn ở đó nữa. Đang không nói nên lời. Cô lại nhìn thấy người đàn ông vừa nói chuyện với cô cách đó không xa. Đang đứng trong thang máy cùng Lăng Mặc. Giang Ngụy Nghiên trên mặt nở nụ cười mãn nguyện. Ông nội nói thật là không sai. Tôn lão rất trọng tình. Làm sao có thể không giúp. Miệng lẩm bẩm đi về phía thang máy. Tuy nhiên, trước khi cô bước đến cửa thang máy đã đóng lại. Và cô bị bỏ rơi ở hành lang. Giang Ngụy Nghiên vẻ mặt khó coi. Một lúc sau, thang máy bên cạnh lại mở ra. Giang Ngụy Nghiên nhanh chóng bước vào, ra lệnh cho người phục vụ trong thang máy. Lên tầng cao nhất, nhân viên thang máy cười nói. Tầng cao nhất cần phải có thẻ mới có thể đi. Giang Ngụy Nghiên, bạn của tôi vừa đi lên. Tôi không bắt kịp thang máy. Nhân viên thang máy, mỗi lần lên xuống đều cần thẻ. Giang Ngụy Nghiên không nói được gì, chỉ có thể bước ra. Người phụ nữ này đang đeo khẩu trang và che mặt kín mít. Nhưng ngay cả như vậy, trong nháy mắt Giang Ngụy Nghiên vẫn có thể nhận ra thân phận của đối phương. Giang Ngụy Nghiên bước tới và chặn đường, và nở một nụ cười chào đón. Cô hả, thật không ngờ, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cách chương.